Vạn Dạ Chi Chủ, chương 259, Bắc Nguyên cùng Thần Đô chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Vương triều phía Bắc đang cùng Bắc Nguyên giáp giới trên thảo nguyên, cuồng phong trận trận thổi chúng người góc áo đều theo gió tung bay, trời muốn mưa. Trấn Quan Vương chân đạp đại địa, dáng người to lớn cao ngạo, ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Thiên không, mây đen phảng phất một cái trầm trọng chăn bông áp cái thế ở giữa, làm cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Phía sau, chi kia cưỡi dị thú tướng sĩ, trong mắt có chút nghi hoặc. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn đã ở nhìn xem Bắc Nguyên phương hướng, cái kia phảng phất hồng thủy giống như mây đen, từ lúc một tuần trước tựu lao qua, chỉ có điều trong đó cũng không có sấm sét vang dội. Trong mây đen, có chỉ là tĩnh mịch áp lực tràn ngập lại để cho người cảm giác khó chịu. Cái này chỉ sợ cũng không phải bão tố tiến đến điểm báo, mà là một loại khác, quỷ dị, vi phạm với lẽ thường đồ vật. Bởi vậy, mọi người đối với Trấn Quan Vương cái kia câu nói, hơi có chút khó hiểu. Đi thôi, đúng lúc này, Trấn Quan Vương thu hồi ánh mắt, bẩm báo Thần Đô chuẩn bị muốn khai chiến. Đại Chu Vương Triều Thần Đô, Hoàng Cung ngoài cửa lớn, Ninh Minh không nghĩ tới chính là chính mình vừa báo minh tình huống, Hoàng đế tự phái ra một cái thái giám vội tới chính mình dẫn đường. Đi theo đối phương đi vào Hoàng Cung, Ninh Minh cũng không có đang trông xem thế nào bốn phía cảnh vật. Hắn một bên điều chỉnh suy nghĩ, một bên hô hấp bình phục tâm tình, chuẩn bị kế tiếp cùng Đại Chu Hoàng đế quần nhau. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh đã bị dẫn tới một cái cùng loại lâm viên sân nhỏ bên ngoài. Ninh công tử mời đến a, bệ hạ đang ở bên trong. Thái giám kho người, nịnh nọt nói câu, rất có nịnh bợ nịnh nọt ý tứ. Đa tạ rồi, Ninh Minh tiện tay ném cho đối phương một chút bạc, sau đó bước đi vào. Trong sân phong cảnh không tệ, cây xanh râm mát, chính giữa có một cái lục giác đình cát, trong đó có vài đạo thân ảnh. Trúc Vô Song, Triệu Ly, Ninh Minh kinh ngạc càng nhìn đã đến Trúc Vô Song hai người. Đồng thời, Trúc Vô Song cũng chú ý tới động tĩnh, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Ninh Minh, Triệu Ly vốn là khó hiểu, sau đó tựu sắc mặt cổ quái bắt đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, Ninh Minh cùng Hoàng đế quan hệ sợ là sâu. Cái này lại để cho Triệu Ly có chút khó chịu. Phía trước hắn còn cảm thấy Ninh Minh không có bị tuyển nhập Hắc Long vệ, cũng bởi vậy có loại cảm giác về sự ưu việt. Quảng cáo, như thế nào hôm nay mới nghĩ đến tới gặp trẫm? Đúng lúc này, hoàng đế chợt mở miệng, thanh âm có loại bình dị gần gũi cảm giác. Hắn không có mặc lấy cái kia kiện màu đen đạo bào, mà là thủy mặc y, vải vóc coi như sương mù giống như nhẹ mảnh, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Bái kiến đế quân, Ninh Minh lập tức muốn hành lễ. Không cần, hoàng đế ngồi ở ghế đá, cho Ninh Minh chỉ cái vị trí. Ngồi xuống nói đi, Ninh Minh lại mắt nhìn Trúc Vô Song cùng Triệu Ly. Hai người này đều đứng tại hoàng đế trước mặt, chỗ nào có tư cách ngồi xuống. Bất quá, Ninh Minh sẽ không do dự, hắn đặt mông an vị tại trên vị trí kia. Lập tức Trúc Vô Song cùng Triệu Ly hai người dùng ánh mắt còn lại liếc mắt đối phương, lẫn nhau biểu lộ đều có chút vi diệu. Cũng thế, Triệu Ly tại trong lòng tự an ủi mình. Ninh Minh đánh bại Liên Hoa Tông Tiểu Phật Đà, người này xác thực lợi hại. Cùng lúc đó, Ninh Minh mở miệng nói ra, kính xin bệ hạ thứ tội, tiểu tử phía trước bị thương có chút trọng, tại ngoại viện tĩnh dưỡng 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến ấy thế nhưng mà đặc sắc tuyệt luân, Dương quốc gia của ta uy, ngươi làm sao lại có tội? Hoàng đế cười nói, mặt khác ngươi bây giờ thương thế tốt lên có hay không? Nếu là không có, như thế này đi Hắc Long vệ chỗ đó lấy một ít linh dược. Lời nói này cũng là cùng Đại Minh Hầu không sai biệt lắm. Một bên, Triệu Ly trong nội tâm bay lên hâm mộ chi ý, bất quá, hắn lại liên tưởng đến chính mình tiêu hao quý giá hỏa tinh đan, đột phá thất phẩm cảnh, kết quả nhưng vẫn là bị Tiểu Phật Đà 3 chiêu đả bại. Ai, Triệu Ly trong nội tâm thở dài, cảm giác phụ hoàng đế coi trọng. Trẫm còn nhớ rõ, lúc trước 4 viện thi đấu lên, lợi hại nhất đúng là Triệu Ly ngươi. Đúng lúc này, hoàng đế lại nhìn về phía Triệu Ly. Bất quá, hiện tại Ninh Minh cần phải vượt qua ngươi không ít, Triệu Ly tiến vào Hắc Long vệ cũng không thể tự mãn đắc ý a hát. Là thuộc hạ lại để cho đế quân thất vọng rồi. Triệu Ly trong nội tâm xấu hổ không chịu nổi, không cần sợ thất sát tinh cấm kỵ. Hoàng đế lại nói, vừa vặn Thánh Phật cũng nói, sau này ta Đại Chu tu sĩ tiến về trước Liên Hoa Tông danh ngạch gia tăng đến 10 vị. Thuộc hạ đã minh bạch, Triệu Ly dùng sức gật đầu, hạ quyết tâm, sau này nhất định phải càng thêm bán mạng tu luyện mới được. Bên kia, Ninh Minh âm thầm phủi hạ khóe miệng, khá tốt Triệu Ly trời sinh tính cũng không phải cái gì tiểu nhân, bằng không, không chừng còn phải bởi vì hoàng đế lời nói này, ghi hận chính mình. Lại nói, hoàng đế người nọ là không phải có cái gì tật xấu. Như thế nào thuận miệng vừa nói, giống như là muốn cho thuộc hạ của mình nội đấu. Các ngươi sau này nhiều lắm hướng Ninh Minh học một ít. Hoàng đế chủ đề thủy chung đều quay chung quanh tại Ninh Minh trên người. Ninh Minh nghe được không phải tư vị, nói ra, đế quân nói quá lời. Triệu sư huynh cùng Trúc sư huynh tu luyện cùng ta bất đồng, ta chỉ là so sánh chú trọng rèn luyện thân thể mà thôi. Lời này lại để cho Triệu Ly trong lòng hai người hơi chút dễ chịu một chút. Hoàng đế cũng bởi vì này câu nói, nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Đi à, các ngươi đi xuống trước cũng không cần quá mức tự trách, tiểu Phật Đà dù sao cũng là từ nhỏ đã bị thánh Phật thu dưỡng. Hoàng đế lại đối với Triệu Ly hai người nói ra, các ngươi vừa gia nhập Hắc Long vệ không lâu, sau này trẫm ngược lại muốn nhìn một chút một cái Liên Hoa Tông làm sao có thể cùng ta Đại Chu Vương Triều so sánh với. Nghe vậy Triệu Ly trong lòng hai người một lần nữa bay lên tự tin, cái eo đều đứng thẳng lên chút ít. Nhìn xem cái này hai người rời đi lúc bóng lưng, Ninh Minh chỉ có thể ở trong nội tâm cảm thán, hoàng đế lão nhân người này xác thực lợi hại a hát. Sau một khắc, hoàng đế tựu nhìn về phía Ninh Minh, nhất bộ thiên long đã luyện thành, nhanh như vậy, Ninh Minh tranh thủ thời gian nói, đa tạ đế quân, nếu không có cái kia bản ngày xưa miền Nam thần thông tiểu tử sợ là nhất định phải bị tiểu Phật Đà cho đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Ha ha ha ha, hoàng đế phát ra cười mở tiếng cười. Ngươi cũng đừng tại chấm trước mặt khoe khoang khiêm tốn, chấm càng ưa thích tự phụ một điểm người. Trong lúc đó, hoàng đế vừa cười lấy nhìn về phía Ninh Minh, hay là nói, như thế nào, ngươi cảm thấy có chấm tài bồi, ngươi hay là sợ không sánh bằng Trúc Vô Song, tiểu Phật Đà mấy cái này cùng thế hệ. Ninh Minh không có đáp lời, hoàng đế người này thành phủ rất sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói này nhìn như là chiếu cố ngươi, có thể ngươi muốn thật sự làm như vậy rồi, không thể nghi ngờ là được hoàng đế thủ hạ lại một cái cô thần. Bất quá thật muốn lại nói tiếp chính mình vốn là được giả bộ như hướng tại trên con đường kia đi. Sau một khắc, Ninh Minh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Đế quân ta lần này đến đây, nhưng thật ra là có chuyện muốn hỏi một chút. Hoàng đế cũng không ngoài ý, đã nhìn ra, nói đi chuyện gì. Ninh Minh nói, tiểu tử muốn hỏi một chút, phía trước bắt lấy chính là cái kia Dạ Kiêu thành viên, còn có hỏi ra tin tức gì. Ừ, lời này lại để cho hoàng đế nhướng mày. Dạ Kiêu thành viên. Không phải sao, Ninh Minh nghi ngờ nói, lúc ấy, trên bầu trời không phải có người bị giữ lại sao? Đại Minh Hầu đại nhân phụ trách thần đô an nguy, nhưng lại đối với Dạ Kiêu một mực không có đầu mối. Nghe vậy, hoàng đế tựu đại khái đã minh bạch Ninh Minh ý tứ. Nguyên lai tiểu tử này là vì Đại Minh Hầu mới tiến cung. Trừ lần đó ra, còn có một kiện so sánh đặc thù sự tình, đột nhiên, hoàng đế trầm ngâm mà bắt đầu, không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn về phía Ninh Minh, phút chốc hỏi, Ninh Minh, ngươi tựa hồ cùng Lâm gia cái kia Lâm Tiếu Tiếu đi được có phần gần. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Không biết bệ hạ là có ý gì, thế cho nên, hắn giờ phút này liền đế quân đều đã quên xưng hô, trong lòng bàn tay càng tất cả đều là mồ hôi. Quảng cáo, hoàng đế chỉ hỏi nói, chậm hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia Lâm Tiếu Tiếu? Lập tức Ninh Minh trên mặt hiện ra ngượng ngập sắc như là có chút không có ý tứ, ánh mắt cũng lập lòe. Mà bắt đầu, hoàng đế đem cái này một loạt biến hóa nhìn ở trong mắt, trong nội tâm liền triệt để rõ ràng. Thật sự ưa thích, sau một khắc hoàng đế lại thâm sâu hỏi một lần. Nếu Lâm Tiếu Tiếu gặp chuyện không may, ngươi sẽ làm sao? Ninh Minh lại nhíu mày. Lâm Tiếu Tiếu, hắn xảy ra chuyện gì? Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn là nói ra. Chấm cũng tựu không dối gạt ngươi rồi, dù sao chuyện này rất nhanh sẽ truyền tin. Lần trước bắt sống chính là cái người kia thực sự không phải là Dạ Kiêu thành viên, mà là phụ thân của Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Thanh Phong. Oanh, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh quá sợ hãi, như là như thế nào cũng không nghĩ tới cái này một khả năng. Hắn như giật điện đứng lên, làm sao có thể, Lâm Tiếu Tiếu, hắn, phụ thân nàng không phải đã sớm chết sao? Ngồi xuống, hoàng đế ngữ khí sinh ra chút ít biến hóa. Một cái nữ nhân mà thôi cần gì lớn như thế phản ứng. Ninh Minh lúc này mới ngồi xuống, nhưng biểu hiện được ngồi tại khó có thể bình an. Mà sau một khắc, hoàng đế nói ra mà nói tựu lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Yên tâm đi, Lâm Thanh Phong sẽ không chết, trừ lần đó ra trẫm còn muốn tác hợp ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu hôn nhân. Ninh Minh xoay mình sững sờ, không ngờ, mình ở Đại Minh Viện không có thể lấy được giải quyết đáp án, hoàng đế cứ như vậy vứt ra đi ra. Có thể, hoàng đế tiếp tục xem Ninh Minh, lại nói, mà chờ ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu lập gia đình sau, một ngày nào đó, Lâm Thiên Vũ sẽ chết tại Bắc Nguyên, Lâm Ngự Yên hay bởi vì cùng Tam Hoàng tử sự tình, sau này rất khó tái giá đi ra ngoài. Dạ Đại Lâm Phủ, ngươi là được trong đó duy nhất họ Khác nam tử. Nghe đến đó, Ninh Minh đã đoán được Hoàng đế ý định, toàn thân từ trong ra ngoài đều bay lên một hồi khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này nói rất dài dòng, đằng sau lại từ từ xem a, Hoàng đế thật cũng không có hướng thâm nói tiếp. Cuối cùng, hắn bao hàm thâm ý nhìn mắt Ninh Minh. Ngươi về trước đi an tâm tu luyện a, tạm thời trước không cần cân nhắc những sự tình này. Chậm cái hy vọng ngươi có thể mau chóng lớn lên cường đại đến khả dĩ chịu tải chậm ý niệm trong đầu. Ninh Minh đứng dậy, mang theo phức tạp tâm tình, chắp tay nói lui. Cùng lúc đó, thứ nhất tin tức truyền khắp cả tòa thần đô, thậm chí cả oanh động Đại Chu Vương Triều. Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ, Lâm Thanh Phong còn sống, hơn nữa tựu là đại náo thần đô cũng bị chôn bắt chính là cái người kia. Đây cũng chính là nói, Lâm gia vô cùng có khả năng cùng Dạ Kiêu có liên quan đến. Trong lúc nhất thời, thần đô bên trong đích từng cái đại nhân vật tất cả đều chấn kinh rồi, cũng xôn xao địa thảo luận nổi lên chuyện này. Nhưng lại tại tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng Bắc Nguyên, tâm thần bất định chờ đợi vị kia Trấn Quan Vương, tựa hồ hội phải về kinh thời điểm. Càng làm cho người thật không ngờ một màn đã xảy ra. Biên quan báo nguy, Bắc Nguyên từ trước tới nay lần thứ nhất chủ động hướng Đại Chu Vương Triều phát khởi tuyên chiến. Cách chương.